Chương 1607, 1607, đại hôn, 2. Hôm nay tốt như vậy thời gian chúng ta không động võ, các ngươi nói đi, muốn điều kiện gì? Tường Lệ Hành ngưng thần nhìn trước mắt Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp, đã làm tốt vô luận các nàng đưa ra điều kiện gì, chính mình cũng sẽ đáp ứng giác ngộ. Đầu năm nay, nghĩ phải thật tốt cưới cái cô vợ nhỏ không dễ dàng a, điều kiện gì nghe được Tường Lệ Hành, Tạ Ngọc Điệp cùng Kiều Tuyết Quân liếc nhau một cái, hai nữ hít mắt, cười đến một mặt giảo hoạt. Đều nói Tưởng Ảnh Đế có thế văn có thế võ, 10 hạng toàn năng, sợ là chúng ta ra để mục gì đều không làm khó được ngươi. Kiều Tuyết Quân trừng mắt nhìn, đột nhiên hướng về phía Tưởng Lệ Hành sán lạn cười một tiếng, hôm nay đâu, ta đại biểu tỷ muội chúng ta đoàn, phát phát từ bi, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi cái này tân lang quan đu nở dê, chúng ta về sau còn muốn cầu ngươi bảo bọc chúng ta đây, cũng không dám làm khó dễ ngươi. Tạ Ngọc Điệp ở một bên đột nhiên lấy ra mấy trường tấm thẻ màu đỏ, tới tới tới, đánh một cái thẻ đi rút thẻ phiến. Tưởng Lệ Hành sướng sốt một chút, dùng linh lực của mình cảm ứng một chút, lập tức sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Tốt, chớ do dự, đừng chọn. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành sắc mặt rất đặc sắc, một bên Kiều Tuyết Quân tự nhiên biết Tưởng Lệ Hành đang dùng linh lực cảm ứng đến tấm thẻ mặt sau nội dung. Kỳ thật, nàng làm sao lại không phòng bị lấy hắn đâu, bất quá, hắn chọn cái nào cũng không đáng kể. A, liền chương này đi. Tiêu Tuyết Quân dứt khoát trực tiếp rút một chương giao cho Tưởng Lệ Hành trong tay. Là cái gì a sư phụ, là vấn đề nan giải gì sau lưng tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Chương niệm là khoảng cách Tưởng Lệ Hành người gần nhất, hắn có chút trong mắt, chính dễ dàng nhìn thấy thẻ màu đỏ bên trên nội dung dùng 10 cái địa phương tiếng địa phương, hát vang một khúc đồng thời tự mang vũ đạo động tác. Ca khúc danh tự hái nấm tiểu cô nương, cái này ca khúc danh tự làm sao kỳ quái như thế đâu, Trương Niệm không dành thế sự, vờ ơ y ma không biết đây là một bài nổi danh nhạc thiếu nhi. Khu khu, chuẩn bị xong chưa, các ngươi phu dê đoàn cũng là muốn cùng một chỗ khiêu vũ. Tạ Ngọc Điệp ở một bên vừa nói, một bên lấy ra điện thoại, chuẩn bị xong thu hình lại hình thức, như thế bổng tràng diện tuyệt đối phải quay xuống A, đây tuyệt đối là không xuất bản nữa video. Sinh thời hệ liệt Tưởng Lệ Hành một mặt hát tuyến hát nhạc thiếu nhi liền hát nhạc thiếu nhi, còn muốn vừa hát vừa nhảy, còn muốn dùng 10 loại tiếng địa phương mà lại ngươi nha còn muốn dùng di động đem hiện trường quay xuống, đây là cái nào thất đức nghĩ ra được đề mục, lần này Tưởng Lệ Hành là chân chính linh giáo, những nữ nhân này lợi hại chỗ. Kỳ thật, Tưởng Ảnh Đế tình nguyện mình bị đám kia nữ nhân đánh một trận a, hắn tuyệt đối không cần linh lực hộ thể, giờ lành sắp đến rồi. Làm kẻ đầu tê, Tiểu Tuyết Quân nhìn đồng hồ, không nhịn được thúc giục một tiếng, các ngươi đến cùng chuẩn chưa chuẩn bị xong a, có còn muốn hay không tiếp cô dâu, nhanh lên chuẩn bị, ta muốn thả nhạc đệm được. Một bên Tưởng Lệ Hành hít sâu một hơi, hướng về phía Kiều Tuyết Quân nhẹ gật đầu, bắt đầu đi, hắn vừa nói, một bên đem tấm thẻ cho sau lưng mấy nam nhân nhìn một chút, các ngươi đừng quên cùng ta cùng một chỗ nhảy. Đám người, chúng ta bây giờ lâm thời chạy trốn đi Cố Hiểu bên kia còn có thể sao, ca không muốn làm người nổi tiếng trên mạng võng hồng áp vì Tưởng Ảnh Đế có thể lấy bên trên cô vợ nhỏ, mọi người xem đến thật sự muốn liều mạng, bên ngoài thật náo nhiệt a, lúc này Hạ Chân Chân các nàng trong phòng nghe ra đến bên ngoài lại có ca hát khiêu vũ thanh âm, cũng không khỏi đến tò mò, bởi vì ngay từ đầu Tạ Ngọc Điệp cùng Tiểu Tuyết Quân hai người lén lén lút lút xì xào bàn tán, cũng không có nói cho các nàng biết, các nàng chuẩn bị nan đề là cái gì. Hiện tại xem ra, cái kia đề mục giống như cũng không phải rất khó, 6 chương hoàn tất. Từ ngày mai trở đi, phiên ngoại mỗi ngày đổi mới 4 chương, dạng sáng duy nhất một lần đổi mới. Mặt khác, qua đoạn thời gian sẽ có bạo cảng thời gian cụ thể sẽ sớm thông báo.